Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 52, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 49, góc truyện audio.com. Chấm, tiến độ cốt truyện đã được 70. Rồi, mong ký chủ không ngừng cố gắng. Phấn cửu cửu phun phun cái lưỡi nhỏ màu hồng nhạt. Sớm hay muộn gì cũng có một ngày nó bị vị ký chủ này chơi hư luôn. Khóe miệng sủng ái câu lên một cái. Đã tới rồi 70. Sao, xem ra phải đẩy nhanh tiến độ hơn mới được. Ở quá lâu tại một thế giới sẽ sinh ra cảm giác lưu luyến. Đó là tự lãng phí sinh mệnh. Cô chỉ là một vị khách du hành qua không gian cùng thời gian. Cũng sẽ không thuộc về thế giới này. Ký chủ, phòng trừng nhiệm vụ lần này kết thúc. Cô sẽ có được một cái kinh hỉ không tưởng nha. Phấn cửu cửu cười hi hi nói. Sủng ái nhìn bộ dạng đê tiện đó của nó. Không chút để ý hỏi. Cái kinh hỉ gì, hệ thống không đáng tin cậy. Phấn cửu cửu, ký chủ cô đã quên livestream lại quá trình làm nhiệm vụ. Phòng trừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có người từ tinh tế tặng lễ vật cho cô đấy. Ân, hình như là có chuyện như vậy. Sủng ái cầm lấy ly đồ uống đi đến ghế nằm ngoài ban công lộ thiên ngồi xuống. Sẽ có cái kinh hỉ gì đây? Thời điểm hệ thống cùng cô chói định, cô đã biết chính mình trở thành một cái ngoan vật. Trong tinh tế đan có 7 cái chủ thần. Mỗi một người ở tinh tế đều có thân phận không tầm thường. Cái gọi là đời người trong mắt của chủ thần không xứng đáng so với một tuồng kịch. Chẳng qua vai chính khí vận là người mà bọn họ đích thân lựa chọn. Có được cả đời hoàn mỹ, mà cô chỉ là một cái pháo hôi chết không nhắm mắt. Thời điểm cô chết có chút buồn cười, một cái vai chính khí vận xuống địa cầu, mang theo một cái thiên thạch đè chết cô, ai cũng không muốn chết đi, cho dù là cô lúc còn sống tương đối thảm hại, cũng muốn tồn tại. Trúc U, sủng ái phá lệ gọi tên thật của phấn cửu cửu. Chủ nhân, phấn cửu cửu ngoan ngoãn ghé vào bên người cô, khi nào ta có thể sống lại, cô sâu kín thở dài một tiếng. Ký chủ, muốn sống lại còn sớm nha. Cô trước mắt còn thiếu tôi 68 tinh tệ. Sủng ái, nhân dân nghèo khổ thật tức giận. Cút đi, cô âm trầm phun ra hai chữ. Phấn cửu cửu nhanh chóng chạy mất. Mộc giai nhân ở trên mạng đã bị bôi đen đến không còn gì. Hiện tại chỉ biết trốn trong nhà không dám đi ra ngoài nữa. Ngụy hậu truyền, nguyên nhân bởi vì vấn đề nhà đầu tư cùng diễn viên. Không thể không tạm thời đình chỉ quay được. Tống Tuấn Hy tổn thất không ít tiền bạc. Trọng lượng của Mộc Giai Nhân trong lòng hắn cũng nhẹ đi không ít. Tống Tuấn Hy vì công việc nên thường đi tham gia tiệc xã giao. Tất nhiên có lây dính hương vị nước hoa của nữ nhân về nhà. Người bị thương chân như Mộc Giai Nhân không thể thỏa mãn hắn. Liền nghi thần nghi quỷ. Cảm thấy Tống Tuấn Hy có nữ nhân ở bên ngoài. Hai người bởi vì chuyện sinh ra ở trước cổng bệnh viện mà sinh ra khoảng cách. Vì thế, Mộc Giai Nhân trầm mặc bạo phát. Hai người ở nhà ồn ào một trận lớn. Tống Tuấn Hy bỏ đi uống rượu. Sau khi uống say cùng Thẩm Yên Nhiên lên giường. Thẩm Yên Nhiên là nữ xứng độc ác trong sinh hoạt của Mộc Giai Nhân. Cô ta vốn dĩ đã thích Tống Tuấn Hy. Hơn nữa ba của cô ta còn là một đạo diễn nổi tiếng. Tống Tuấn Hy trong một thời gian không thể dứt khỏi được sự đeo bám của Thẩm Yên Nhiên. Dứt khoát lợi dụng Thẩm Yên Nhiên để chọc tức Mộc Giai Nhân. Mộc Giai Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, trái tim càng ngày càng lạnh lẽo, cảm thấy nam nhân là bọn động vật không đáng tin chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ngầm chuẩn bị tung cành ô liu với nam nhân khác, công ty giải trí Quân Thị. Sủng ái uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào trong văn phòng của Quân Thụy. Em rốt cuộc cũng chịu đến gặp tôi. Quân Thụy ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Sủng ái đi đến sofa ngồi xuống. Vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Lại đây thương lượng chuyện phim mới một chút. Nếu không phải vì vòng nguyệt quế ảnh hậu. Cô thật tình không muốn nhìn thấy Quân Thụy chút nào. Nhà mình mở công ty giải trí không phải là không được. Cô ngại phiền toái với lại quý phụ không thích những nghề trong giới giải trí như thế này. Còn một người cho mình tài nguyên miễn phí ngu sao mà không dùng chứ? Quân Thụy từ bàn làm việc đứng dậy đi vòng qua, ngồi vào chỗ bên cạnh cô. Trầm thấp hỏi, em muốn quay phim gì? Sủng ái mở điện thoại của mình ra. Click vào một phần mềm. Tiểu thuyết này có cốt truyện rất không tồi. Cách chương.